Làm thiếp, giáng thiếp. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chi Chi hôm nay thức dậy sớm. Lúc này vừa chạm vào giường đã cảm thấy buồn ngủ. Suy nghĩ một chút liền cởi giày ra nằm nghiêng trên giường. Nhắm mắt dưỡng thần, tĩnh tâm lại, tiếng đồng tích tắc chạy. Giống như ngọc rơi trên đờ ĩa. Gian phòng càng lúc càng trở nên yên tĩnh. Nàng càng thấy buồn ngủ. Lúc này ngoài cửa bỗng vang lên một trận cười náo nhiệt. Giọng của phụ nhân trung niên sắc nhọn chói tai truyền tới. Vương phi vạn phúc, đại cát đại lợi, Cố Ninh Bình có một giọng nói mềm yếu. Giống hệt như nàng, ngươi là, Chi Chi đột nhiên bị làm tỉnh giấc, vuốt ngực hít một hơi thật sâu. Ngoài cửa tiếng vang bên tai truyền đến không dứt. Nàng dẫm lên giày thuê mở cửa sổ, nhìn xem bên trong đình viện xảy ra chuyện gì. Lão nô là Trần Thị, nhũ mẫu của vương gia. Trần Thị đến thỉnh an vương phi nương nương. Nói thì nói thế, thế nhưng Trần Thị lại không có ý tứ hành lễ lại. Thẳng tắp đứng đấy, ngay cả động tác gập eo cũng không thấy. Quy củ hoàng thất so với dân gian khác biệt. Sau lễ bái đường, khăn đỏ tân nương phải được kéo xuống để cả tân khách của sảnh đường nhận mặt tân chủ tử. Miễn cho ngày sau có đụng phải. Lúc này Cố Ninh Bình mặc hỷ phục đỏ chót, khuôn mặt lộ ra bên ngoài kiều diễm ướt át. Cố Ninh Bình được đích mẫu nuôi lớn, đơn thuần lại mảnh mai. Mặc dù nàng biết người ta đang ra oai phủ, đầu bàn tay vươn ra đỡ lấy cũng chỉ biết lúng túng rụt về. Gượng cười nói, hóa ra là Trần Mama. Mama có công nuôi dưỡng vương gia. Không cần đa lễ, đa tạ vương phi thương cảm. Trong mắt Trần Thị nổi lên mấy tầng khinh thường. Vương phi vào nhà đi, buổi tối vương gia sẽ đến. Lưu thị kia ban đầu còn có quy củ thăm dò. Trần Thị dứt khoát coi vương phi xuất thân thương hộ không ra gì. Chi Chi sờ vòng tay bích ngọc trên cổ tay. Đây là nhũ mẫu của Ninh Vương. Nếu như đắc tội bà, ngày sau tự nhiên không cần phải hầu hạ vương gia nữa rồi. Chi Chi đẩy cửa ra. Dương Liễu Phủ Phong rụt rè đi đến bên cạnh Cố Ninh Bình. Nắm lấy góc áo tỷ tỷ, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, buổi tối vương gia sẽ tới đây là có ý gì? Thân thể Cố Ninh Bình cứng đờ, nhìn về phía Trần Mama. Trần Mama nhìn hai tỷ muội dáng vẻ dễ bị bắt nạt. Cười hì hì nói, di nương tuổi còn nhỏ, sợ là không hiểu, chuyện tiên hiệp hay. Chi Chi lại ngắt lời nàng. Nghiêng đầu tỏ vẻ vô tội nói, ta còn nhỏ, đối với quy củ vương phủ còn bỡ ngỡ. Bình thường ở nhà, chỉ có cha ta khi đi gặp di nương mới nói như vậy. Tỷ tỷ không phải là Ninh Vương phi do hoàng thượng sắc phong sao? Ta không hiểu lắm về quy củ vương phủ, tuổi lại còn nhỏ muốn hỏi mama một chút. Quy củ vương phủ là như vậy sao? Tỷ muội chúng ta vừa mới đến, sợ đi sai một bước sẽ ném mặt mũi vương phủ đi hết. Ta thì coi như không nói. Ngày mai tỷ tỷ ta còn phải tiến cung. Lỡ như không tốt hoàng hậu hỏi cái gì lại không biết. Sắc mặt Trần Mama cứng ngắc, tựa hồ như đang suy nghĩ. Bà cũng không có bị Chi Chi uy hiếp. Ngược lại bình tĩnh cười nói, vương phi là tiểu thư khuê các, thân phận quý giá, đương nhiên sẽ không có đi nhầm bước. Ngược lại là di nương xuất thân thư nữ, nên phải học tốt quy củ. Chi Nhi ánh mắt mê mang, lôi kéo góc áo Cố Ninh Bình, hoang mang hỏi, tỷ tỷ vì sao ta phải học quy củ? Ta đâu có ra khỏi cửa để đi đâu đâu. Trần Ma Ma tức giận đến nỗi hận không thể xé nát miệng nàng. Vừa mở miệng đã nói trúng tim đen. Nàng rõ ràng là con hồ ly tinh. Nàng ta đang giả bộ ngây thơ gì chứ? Cố Ninh Bình mím môi, nắm chặt tay Chi Chi, bàn tay ấm áp của muội muội truyền đến cho nàng sức mạnh lớn. Nàng cười nói, Chi Chi chúng ta hồn nhiên ngây thơ từ xưa đến nay, không gặp rắc rối bao giờ, tự nhiên sẽ không cần học cái này. Trần Ma Ma nhíu mày, vương phi, lão nô cũng chỉ muốn tốt cho di nương mà thôi. Cố Ninh Bình nói, vì tốt cho Chi Chi, Trần Ma Ma vẫn nên tha cho nàng một lần đi. Ta thấy bản thân Trần Ma Ma quy củ vẫn còn sơ hở. Đừng có đem Chi Chi của chúng ta dạy thành hư. Thời điểm ở Cố gia, Nàng có rất nhiều mâu thuẫn với muội muội. Hai tỷ muội cãi nhau không ít lần. Mỗi lần em Chi Chi sẽ giả vờ giả vịt. Cứ thế cha lại nói tỷ tỷ phải nhường cho muội muội. Cố Ninh Bình không thích Chi Chi như vậy. Ở trong vương phủ này chỉ có hai chúng ta. Chúng ta là tỷ muội ruột của nhau. Trong trạch viện lớn như vậy, ta chỉ có Chi Chi. Chi Chi cũng chỉ có ta. Cố Ninh Bình đẩy Chi Chi ra. Nụ cười ôn hòa. Chi Chi mệt mỏi cả ngày rồi. Mau đi nghỉ ngơi chút đi. Lúc khác tỷ tỷ đến tìm muội. Chi Chi ngẩn người. Khóe môi mấp máy hồi lâu mới phát ra một giọng buồn bã. Tỷ. Cố Ninh Bình nhìn nàng mỉm cười. Chi Chi nắm chặt nắm đấm. Tỷ. Cố Ninh Bình kiên định nhìn nàng. Chi Chi. Trở về đi. Chi Chi lắc đầu. Tỷ. Tỷ đừng như vậy. Chi Chi. Cố Ninh Bình mặt lạnh xuống. Ta là Vương Phi. Ta là Vương Phi. Ta trốn không nổi. Nhưng muội là muội muội của ta. Bảo vệ muội tốt là đủ rồi. Chi Chi trong lòng cảm thấy khó chịu. Ta vốn đang muốn tính kế. Nhưng tỷ lại thật lòng thật ý. Cố Ninh Bình. Tỷ thật là ngốc. Ninh Vương phẩm hạnh dâm loạn. Lại thêm tướng mạo dầu mỡ hèn hạ. Nữ nhân nào mà không ghét hắn. Cố Ninh Bình lại muốn đi hầu hạ hắn ta. Cố Ninh Bình sai nha hoàn phía sau lưng. Đưa Di Nương trở về. Nha hoàn nghe lời đẩy nàng vào nhà. Chi Chi làm ra bộ dáng không phục. Trong mắt tràn đầy vẻ chua xót. Ngồi trong phòng cả buổi chiều. Trạng vạng tối dần. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Chi Chi ra mở cửa. Nha hoàn Lâm Lang. Nha hoàn bên cạnh Cố Ninh Bình. Bưng một cái khay đi tới. Đặt trước bàn. Chi Chi thấp giọng hỏi. Tỷ tỷ nàng. Tam tiểu thư. Người nghe lời khuyên của nô tí. Lâm Lang ngó nhìn xung quanh. Nắm chặt bờ vai mảnh khẳng của Chi Chi. Thanh âm nhỏ như muỗi. Đại tiểu thư làm vương phi. Hầu hạ vương gia là chuyện đương nhiên. Chỉ cần sinh hạ thế tử. Ngày sau cũng không sao. Nhưng người thì không giống như vậy. Đại tiểu thư đã có ý định sau này sẽ nghĩ cách thả người ra khỏi phủ. Ngài nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Tuyệt đối không thể xúc động. Tam tiểu thư sinh ra đã yếu đuối. Tính tình cương ngạnh sắt thép đều không lay chuyển được. Lần này nếu không phải do phu nhân lấy Di Nương đe dọa. Nàng sẽ nhảy sông tự tử. Nhất định sẽ không chịu gả đến vương phủ. Chỉ là con đường phía trước còn rất dài. Nếu như cam chịu thì thật sự đáng tiếc. Chi Chi che mặt. Nàng phải chịu khổ như vậy. Ta sao có thể. Tam tiểu thư. Lâm Lang quát lên. Thêm một thê thiếp hay bớt một thê thiếp chẳng khác gì trong vương phủ cả. Nhưng đối với người đó là chuyện cả đời. Hiểu không? Chi Chi cắn chặt răng. Chỉ cảm thấy trong miệng đắng chát. Nàng khẽ gật đầu một cái. Ta hiểu. Ngươi chuyển lời đến tỷ tỷ. Bảo nàng bảo trọng sức khỏe. Không biết chừng. Sớm sẽ có ngày chết đuối vớ được cọc. Lâm Lang cười khổ gật đầu. Sự việc đã đến nước này. Chỉ có lòng tốt mới tự mình trân trọng. Trong bóng đêm, trong đình viện bỗng nhiên sáng lên ánh đèn. Lâm Lang vội vàng mở cửa. Là vương gia trở về. Ta đi trước. Tam tiểu thư bảo trọng. Chi Chi khẽ gật đầu. Một đêm này, bên trong chính phòng âm thanh không ngừng truyền đến. Tiếng người lấy nước. Tiếng người ra vào. Mỗi lần như vậy Chi Chi cảm giác như mình đang bị những mũi kim dày đặc đâm vào. Nàng nằm trên giường, tự cắn vào mờ u bàn tay của mình. Trước mắt là một mảnh sương mù thấy không rõ con đường đi phía trước đi như thế nào. Trên bầu trời nổi lên đám mây màu trắng bạc. Cổng sân vang lên một tiếng động lớn. Chi Chi biết rằng Ninh Vương cuối cùng đã rời đi. Chi Chi nhấc chăn rời khỏi giường. Chỉ cảm thấy lồ ưng ngực buồn bực khó chịu. Nờ nàng muốn hít thở không khí liền mở cửa sổ trên bức tường phía sau. Không khí trong lành pha lẫn mùi đất ùa vào mặt. Chi Chi vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ sau nhà lại trồng một cây sương rồng lớn. Cây sương bồ chín khúc làm dịu thần kinh. Giúp ngủ ngon. Dùng một lượng lớn người ta ngửi thấy sẽ thấy buồn ngủ. Nhưng nếu như nhìn không kỹ thấy giống cỏ lan. Dễ có mùi thơm thậm chí mùi vài điểm giống hoa lan. Nàng nghĩ đến người làm vườn ở vương phủ chắc đã tráo đổi cây. Đổi lan thành xương bồ như này. Di nương của Chi Chi điều chế hương liệu. Cây xương bồ thường được thêm vào gia vị để giảm căng thẳng. Do nàng từng nhìn thấy nhiều nên mới có thể phân biệt được. Tuy nhiên người khác không phải ai cũng biết điều này. Người thật sự hiểu cũng sẽ không đi ra phía sau em gian nhà đơn sơ này của nàng để tìm hiểu nó. Chi Chi cũng không quan tâm đờ ến người làm vườn ở vương phủ này trông như thế nào. Vương phủ này vốn là một mớ hỗn độn. Nàng đã sớm nghe nói đến chuyện này. Người làm vườn có chút lòng tham cũng là hợp lý. Nàng chỉ muốn dùng cây này chế thành hương liệu cho đại tỷ đốt lên mỗi đêm khi Ninh Vương tới. Đại tỷ chắc sẽ yên tâm hơn chút. Trước khi xuất giá, Di Nương đã đưa cho nàng rất nhiều đơn điều chế hương liệu. Đến lúc đó nàng sẽ nghĩ biện pháp che bớt mùi xương bồ bên trong hương liệu đại tỷ thường dùng. Bảo đảm không thành vấn đề. Chi Chi sờ lên vòng tay bích ngọc đeo trên cổ tay. Nhìn chằm chằm vào cây xương bồ. Vẻ mặt của nàng cuối cùng cũng giãn ra một chút. Quay đầu mở tủ quần áo. Chi Chi nhìn thoáng qua. Hầu hết là màu hồng nhạt và vàng nhạt. Đều là màu sắc tẻ nhạt. Nàng còn trẻ. Lại là thiếp thất nên rất thích hợp. Không phủ phiếm cũng chẳng nặng nề. Những màu sắc lộng lẫy và tinh tế bình thường sẽ chỉ dành cho chính thê mà thôi. Chi Chi thở dài một tiếng. Nàng mặc chiếc váy ngắn vàng nhạt trước ngực có thêu hoa lan. Rồi lại khoác thêm chiếc áo ngoài màu hồng nhạt. Ngồi trước gương đồng, thiếu nữ 16 tuổi. Mịn màng đến nỗi mặt có thể nhéo ra nước. Cầm chiếc lược gỗ đào chải kiểu búi tóc của phụ nhân. Nàng cài một cây châm để cố định tóc xong lúc này mới chậm rãi bước ra cửa. Đi tới chính phòng. Căn phòng chính khác hẳn so với những gì nàng tưởng tượng. Ninh Vương đã rời đi. Bọn họ nên tranh thủ nghỉ ngơi một lát. Nhưng hiện tại lại bận bịu. Một đám người ra vào. Trên tay bưng chậu nước còn dính vết máu. Chi Chi giật mình. Chỉ cảm thấy đầu ong ong. Theo bản năng nàng vội cầm váy chạy nhanh. Vào phòng ngủ của Cố Ninh Bình. Cố Ninh Bình đang nằm trên giường. Còn mắt lâm lang thì đỏ như máu. Những tỷ nữ khác cũng một vẻ mặt đau thương. Có một ma ma cao tuổi đang ngồi bên giường. Tay vẫn cầm lọ thuốc mỡ. Chi Chi run chân đi qua. Nhìn thấy tình hình hiện tại của Cố Ninh Bình. Đột nhiên bịt miệng lại. Cả người nàng toàn thân bầm tím. Giống như bị hành hạ. Chỗ thì sưng tấy. Cả người không chút sức sống. Chi Chi ngơ ngác nhìn nàng. Đại tỷ, lời nói chưa ra khỏi miệng. Nước mắt đã tuôn như mưa. Cố Ninh Bình quay đầu. Trên khuôn mặt tái nhạt cố kéo ra một nụ cười. Chi Chi sao muội cũng tới đây. Nhìn qua thì có vẻ nghiêm trọng. Thật ra không có chuyện gì nghiêm trọng cả. Chi Chi lắc đầu khóc. Vết thương khắp cơ thể. Cố Ninh Bình làm sao có thể nói ra lời bình thản như vậy. Lâm lang kéo Chi Chi lùi lại hai bước. Nấc giọng nói. Đại tiểu thư quá khổ. Ngày xưa chỉ biết Ninh Vương phong lưu PS óng đãng. Trong hậu viện nữ nhân vô số. Nhưng trước đây chưa từng nghe nói qua. Hắn lại có sở thích hoang dâm và ngược đãi người như vậy. Vậy mà chỉ qua một đêm. Sáng nay khi Ninh Vương rời đi. Bọn họ vào cửa chờ nàng. Không ngờ đại phu nhân nằm thẳng trên giường như người mất đi sức sống. Vết sẹo trên người khiến ai nấy cũng phải rơi lệ. Lâm lang trong lòng sinh ra oán hận. Lão gia và phu nhân tại sao lại đồng ý mối hôn sự này? Chẳng lẽ cái gọi là hoàng thân quốc thích so với tính mạng con gái ruột còn quan trọng hơn sao? Mọi người bình chọn để bọn mình sớm ra chương mới nha. Mỗi cái bình chọn của các bạn là nguồn động lực để chúng mình ra nhanh chương. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cách chương.